Kính thưa quý thính giả cùng các thân hữu bốn phương, sau khi đọc xong tác phẩm Hành trình về phương Đông của giáo sư Beth Boding và Nguyên Phong Dịch, tôi vô cùng bàng hoàng trước những kiến thức sâu rộng về đời sống tâm linh của các bậc thiện tri thức. Vì nhận thấy đây là một tác phẩm quý giá, nên tôi phát tâm dành một thời gian trong cuộc sống khá bận rộn để ghi lại những lời vàng ngọc này, không ngoài mục đích giới thiệu cùng quý vị những người thực lòng muốn tìm hiểu hay đã và đang bước vào đời sống nội tại, để từ đó những tư tưởng, những ước muốn cao đẹp sẽ nảy nở và phát sinh trước hào quang rực rỡ của tâm linh trong chức năng mà Thượng Đế đã trao phó cho chúng ta để phụng sự nhân loại. Vì khả năng eo hẹp, nhất là về nhân sự diễn đọc, duy nhất một người, đôi khi cần phải thay đổi chất giọng để người nghe dễ phân biệt. Trước khi vào phần ghi âm, tôi cũng không quên chân thành cảm ơn tác giả và dịch giả đã cho tôi cơ hội được biết đến những chân lý cao siêu, những giá trị tinh thần cao quý của nền minh triết phương Đông. Và bây giờ, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị tác phẩm Journey to the East, Hành trình về phương Đông. Lời giới thiệu. Nguyên tác Journey to the East của Beth Boding, in năm 1924 tại Ấn Độ. Bộ sách này gồm 5 cuốn, đây là bản dịch cuốn đầu, các cuốn sau sẽ lần lượt ra mắt bạn đọc. Bản dịch của Nguyên Phong. Phần mở đầu. Trong cuộc sống vội vã, quay cuồng hiện tại, nhiều người đã mất đi niềm tin. Họ quan niệm rằng sống để thụ hưởng, thỏa mãn các nhu cầu vật chất, vì chết là hết, không có Thượng Đế hay một quyền năng siêu phàm gì cả. Cách đây không lâu, một tờ báo lớn tại Hoa Kỳ đã tuyên bố, Thượng Đế đã chết. Tác giả bài báo công khai thách đố mọi người đưa ra bằng chứng rằng Thượng Đế còn sống. Dĩ nhiên, bài báo đó tạo nên một cuộc bàn cãi rất sôi nổi. Một nhà thiên văn học tại Trung tâm Nghiên cứu Paloma cũng cho biết, tôi đã dùng kính viễn vọng tối tân nhất có thể quan sát các tinh tú xa trái đất hàng triệu năm ánh sáng, mà nào có thấy thiên đường hay Thượng Đế cư ngụ nơi nào. Sự ngông cuồng của khoa học thực nghiệm càng ngày càng đi đến chỗ quá chớn, thách đố tất cả mọi sự. Tuy nhiên, trong lúc khoa học đang tự hào có thể chứng minh, giải thích tất cả, thì một sự kiện xảy ra. Một cái đoàn ngoại giao do tiểu vương Rangjit Singh cầm đầu sang thăm viếng nước Anh. Trong buổi viếng thăm Đại học Oxford, vua Rangjit sai một đạo sĩ biểu diễn. Vị đạo sĩ này đã làm đảo lộn quan niệm khoa học lúc bấy giờ. Không những ông ta có thể uống tất cả mọi chất hóa học, kể cả những chất cường quan cực mạnh mà không hề hấn gì, ông ta còn nhịn thở hàng giờ đồng hồ dưới đáy một hồ nước. Sau khi để một phái đoàn y sĩ do bác sĩ Sir Claude Wade khám nghiệm, ông ta còn chui vào một quan tài để bị chôn sống trong suốt 48 ngày. Khi được đào lên, ông ta vẫn sống như thường. Đạo sĩ còn biểu diễn nhiều việc lạ lùng dưới sự kiểm chứng nghiêm khắc của các khoa học gia. Điều này gây sôi nổi dư luận lúc đó. Hội khoa học hoàng gia đã phải triệu tập một ủy ban để điều tra những hiện tượng này.

ngoài tầm hiểu biết của khoa học, chắc chắn khoa sinh lý học không thể chấp nhận luồng sinh lực vô hình này. Có lẽ nó xuất phát từ trí tưởng tượng của các đạo sĩ chất phác mê tín chăng? Có nên tin hay không? Như đọc được tư tưởng giáo sư, đạo sĩ mỉm cười. Nguyên lý siêu việt độ tha tại trần của Đức Linh Bảo Thiên Tôn và cõi vô cùng hay nhẹ, nhắc nhở chúng sanh từng ly từng tí. Nghe qua đã có cơ hội tự giải và tiến thân. Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh, từ hư vô chân chính không ai, sáng tròn đầy đủ trong ngoài, chân không diệu hữu.